One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 484, lắng nghe vạn vật thanh âm. Thế gian vạn vật đều tồn tại nhân quả theo hỏng, thường thường nhìn qua không quan hệ chút nào hai chuyện, bên trong nhưng lại có tất nhiên mà nhưng liên hệ. Một phương biến mất, một phương khác cũng sẽ tùy theo kết thúc. Người người muốn cho kết quả dựa theo chính mình dự đoán phương tiến về phía trước. Nhưng mà xem như trong cục quân cờ, bọn họ có thể làm chỉ có phó thác cho trời. Mà người ngoài cuộc, làm theo có thể dùng chính mình hai tay đánh vỡ nhân quả. Động thủ đánh cờ. Lawyer vị trí tại One Piece thế giới cũng là cái kia ván cờ. Mà kỳ thủ, lại không phải lawyer bản thân. Liền cùng trước đó nói qua một dạng. Trong cục quân cờ, vĩnh viễn chỉ có thể là quân cờ. Khi hắn bước vào One Piece thế giới lúc đợi, kỳ thủ thân phận liền cùng hắn ngăn cách ra. Vô cùng vô tận, không có kết thúc. Nơi này là như là hạo hãn vũ trụ đồng dạng mộng cảnh ở giữa. Vô số cái huyễn cảnh ở chỗ này tân sinh, ở chỗ này hủy diệt, làm mộng cảnh ở giữa thủ hộ giả. Hoàng Kim Cự Long đã ở chỗ này đứng sừng sững vô số cái kỷ nguyên. Đối với huyễn cảnh sinh sinh diệt diệt, sớm đã mất đi ban đầu chú ý. Hủy diệt huyễn cảnh sẽ đi hướng nơi nào? Tân sinh huyễn cảnh lại từ đâu chỗ sinh ra? Những vấn đề này làm phức tạp Hoàng Kim Cự Long cực kỳ lâu. Lâu đến hắn phiền chán qua thăm dò trong đó huyền bí. Không chỉ là phiền chán, thậm chí thuyết hắn sớm đã bắt đầu căm ghét chung quanh hết thảy. Những này không ngừng xuất hiện lại không ngừng biến mất huyễn cảnh, giống như là đáng ghét nhất con muỗi. Ong ong không ngừng, thời khắc quay quanh ở trong đầu hắn. Vì cái gì ta muốn bảo vệ nơi này? Lại vì cái gì ta không muốn rời đi? Những vấn đề này, Hoàng Kim Cự Long chính mình cũng trả lời không được. Hắn chỉ là yên lặng lặp lại cùng một kiện công tác. Phân biệt những cái kia xâm nhập tiến đến xuyên việt giả, sau đó đem bọn hắn từng cái nhét vào huyễn cảnh, làm chất dinh dưỡng, dùng cái này để huyễn cảnh có thể tiếp tục lưu giữ tại hạ đi. Có người tại huyễn cảnh bên trong leo lên nhân sinh điên phong, tay cầm quyền cao, quan sát thế gian. Có người tại huyễn cảnh bên trong tầm thường vô vi, khúm núm, kéo dài hơi tàn, những này đều cùng làm thủ hộ giả hắn không quan hệ. Hắn sứ mệnh cùng ý nghĩa, chính là tái diễn cái này công tác, ở cái này không có thời gian cùng không gian khái niệm mộng cảnh ở giữa. Một lần lại một lần lặp lại, thẳng đến có một ngày, nữ hài kia tới, thẳng đến lại có một ngày, nam nhân kia tới, ông. Băng cạch, đột nhiên, toàn bộ mộng cảnh ở giữa cũng bắt đầu run rẩy. Vũ trụ tinh hà bên trong, một chút vết nứt màu đen không ngừng xuất hiện, đem chung quanh huyễn cảnh từng cái thôn phệ đi vào. Ruộng lúa bên trong thiếu mấy hạt thóc gạo. Hoàng Kim Cự Long cũng không thèm để ý. Hắn để ý là phần này chấn động nơi phát ra. Một cái cửa lớn màu vàng óng treo ở chỗ sâu nhất tinh trên biển. So với chung quanh sở hữu huyễn cảnh, cái này phiến đại môn cũng còn muốn tới đến cự đại. Còn muốn hào quang hiển hách. Cùng nó đem so sánh, còn lại huyễn cảnh thật giống như đêm hè bên trong đom đóm. Ảm đạm lại nhỏ bé. Chỉ có nó, thần uy hiển hách, như là trong sáng minh nguyệt. Cao quý trang nhã, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Nhưng mà, cái này phiến đại môn chính tại chuyện phát sinh, lại cùng nó cao khiết vẻ ngoài hoàn toàn không hợp. Giờ này khắc này, vô số tới gần nơi đây huyễn cảnh đại môn đang sụp đổ, biến thành vũ trụ lúc đầu phân tử. Sau đó, những cái kia toái phiến giống như là hòa tan trong nước đường cát, dần dần bị đại môn hấp dẫn quá khứ, cùng nó dung hợp lại cùng nhau. Mỗi một lần dung hợp, đều giống như đang vì đó bổ sung dinh dưỡng, để đại môn trở nên càng thêm ánh sáng, to lớn hơn. Huyễn cảnh là có thể lẫn nhau quấy nhiễu, lẫn nhau đụng vào, như vậy đương nhiên, huyễn cảnh ở giữa cũng có thể lẫn nhau thôn phệ, chỉ bất quá phát sinh loại sự tình này tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Tại Hoàng Kim Cự Long thủ hộ nơi này vô số kỷ nguyên bên trong, cũng bất quá chỉ là ba cái ví dụ, mà lại, trong đó hai cái còn thất bại, dẫn phát sụp đổ để mộng cảnh ở giữa trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Chỉ còn hắn vẫn như cũ phiêu đãng tại hắc ám vũ trụ bên trong. Không nên nóng lòng như vậy, còn kém xa lắm đâu. Tiểu quỷ, chú ý tới đại môn phản ứng. Hoàng kim cự long nâng lên cây kia lớn nhỏ đủ để ngang qua một khỏa hằng tinh cự đại long chảo. Nhẹ nhàng điểm tại đại môn phía trên. Trong lúc vô hình ba động phát tán ra, vết nứt chậm rãi khép lại. Đại môn cũng đình chỉ thôn phệ. Hết thảy hoàn toàn như trước đây. Tiếp tục sinh sinh diệt diệt. Người cũng giống như vậy. Không nên nóng lòng. Ngả vi, hoàng kim cự long há miệng thuyết nói. Sau một khắc, này phiến đại môn không khỏi run rẩy một chút. Sau đó một lần nữa trầm mặc xuống dưới. One Piece thế giới. Quy đảo. Đi qua hơn nửa tháng không ngủ không nghỉ. John rốt cuộc tìm được mình muốn đồ, vật. Cũng không nói chuyện. Khuôn mặt tiều tụy hắn mở cửa lớn ra. Đem một phần sửa soạn xong hết tư liệu đặt ở lawyer trước mặt. Ta tìm tới. Thuyền trưởng. Đặt ở chỗ đó đi. Lawyer nhàn nhạt ứng một câu. Sau đó tiếp tục tay bên trên viết. John cũng không rời đi. Đứng sừng sững ở bên cạnh chờ đợi lawyer làm xong. Lawyer hiện tại đang chỉnh lý tiệc trà có thể sẽ phát sinh cùng có thể nói ra vấn đề. Từ hắn bản ý lên thuyết, những chuyện này là không quan trọng. Dù sao kết quả cuối cùng vẫn là cần dựa vào quyền đầu nói chuyện. Nhưng là không chịu nổi Simon bọn người kiên trì. Hắn không thể không đem những này sửa sang lại. Sau đó căn cứ tự ý mình nghe cùng biết rõ nguyên tắc ưu thế. Chọn lựa ra hợp lý cùng không hợp lý nội dung. Một lần nữa chỉnh lý ở một bên. Tiểu nửa giờ sau, lawyer rốt cục làm xong trên tay công tác. Quả thực duỗi người một cái. Cho đến lúc này, hắn tài đưa tay cầm lên phần tài liệu kia. Qua loa lật xem, sau cùng cho ra đánh giá. Cũng không có cái gì chứng dùng. Xác thực là như thế này. Coi như John tinh bì lực tẫn tìm tới như thế tài liệu cặn kẽ. Nhưng mà cái này cùng lawyer đang làm sự tình cũng không liên quan. Có thể dùng quyền đầu giải quyết sự tình. Dựa vào những này cong cong quấn quấn đến giải quyết. Phiền phức cũng không có hiệu suất. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng ít ra đem phần tài liệu này giao cho Jeffer tiên sinh. Nhờ ngươi, thuyền trưởng. Đối với John kiên trì. Lawyer nhấc trợn mắt. Tốt à, nếu như ngươi nguyện ý lời nói. Nhìn thấy lawyer gật đầu. John dã rời trên mặt rốt cục lộ ra mỉm cười. Giống như một khối đá lớn rốt cục buông ra một dạng. Ngoặc kép chấm than. Người một nhà. Không cần thuyết những cái kia. Lawyer tùy ý khoát tay. Biểu hiện tương xứng hờ hững. Nhưng rất nhanh. Trên mặt hắn trồi lên nghiêm túc biểu lộ. Nhìn lấy một thân cho bụi. Sợi râu ra cặn bã John. Nếu quả thật cảm tạ ta. Về sau liền hảo hảo nghe lời. Hiểu chưa? Minh bạch. Dỡ xuống một thân gánh nặng. John đi lại tập tễnh đi ra đại môn. Sau đó, lawyer một lần nữa cầm lấy phần tài liệu kia. Yên lặng đọc lấy phía trên mỗi một chữ. Tại này tiêu đề bên trên. Đương nhiên đó là lắng nghe vạn vật thanh âm. Đây là Roger có thể trở thành One Piece dựa vào. Lại hoặc là hắn thiên định vận mệnh. D. Chi nhất tộc vận mệnh. Thế giới vận mệnh. Tại ngày đó, đều ngưng tụ ở vị này truyền kỳ nhân vật trên thân. Hắn thành công, nhưng là cũng thất bại. Nhưng là hắn chỗ thôi động bánh răng. Cuối cùng vẫn là hướng về hắn hy vọng phương hướng. Chậm rãi bắt đầu chuyển động. Người mở đường. Lawyer cảm thấy xưng hô thế này. So One Piece càng thêm thích hợp Roger. Nhưng là ai có thể nghĩ tới. Làm thiên long nhân John. Vậy mà cũng có được năng lực như vậy đâu. Giấu ở trong lịch sử nghi ngờ. Có lẽ so với hắn phát hiện còn muốn thâm thúy. Thâm thúy đến liền xem như thế giới chính phủ. Liền xem như này trống không 100 năm. Cũng căn bản giải thích không rõ ràng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.